Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1049. Cấy ghép cự tào, Lý Kế cuối cùng đáp ứng hắn thỉnh cầu. Hắn nói như vậy, ngươi đã cảm tử, ta có thể không dám vui. Lão giáo sư là tương đối trọng cảm tình một người. Hắn biết Ngao Mộc Dương tại sao phải cầm châu nước lấy tới thôn hải ngoại vực. Vẫn không phải là bởi vì trong nước không có châu nước, mà châu nước lớn lên manh manh đát, đến lúc đó có thể hấp dẫn du khách. Thế nhưng là hắn lại biết rõ châu nước kia cường đại khẩu vị. Dùng địa phương làng chài mắng chửi người lời mà nói, này châu nước đớp cứt cũng có thể cầm địa chủ ra cho ăn chết. Khẩu vị chính là như vậy đại. Ngao Mộc Dương đối với này lại có lòng tin. Hắn để cho Lý Kế đi thao tác đem châu nước mang đến thôn hải ngoại vực sự tình. Chính mình thì đi ngư trường thu thập cự tảo cây non. Hắn có đoạn thời gian không có tới cục gạch đảo ngư trường. Hiện tại ngư trường chính là Trung Thương vợ chồng cùng Ngao Chí Binh lão gia tử đang quản lý. Bởi vì có Kim Tích bảo dưỡng, ngư trường cá, tôm và cua nhóm sẽ không sinh bệnh, trừ mỗi ngày dựa theo Lục Hổ ủy thác tới bắt cá. Cái khác thật cũng không cái gì sống. Thấy được Ngao Mộc Dương, Ngao Chí Binh đối với hắn vẫy tay, dẫn hắn nhìn trong phòng kia khối long diên hương. Biết được cá nhà táng phun ra thứ này đi qua gió thổi ngày phơi nắng có thể phát sinh oxy hóa phản. Ứng thể biến thành chân chính long diên hương. Ngao Mộc Dương về sau dứt khoát mua một máy tử ngoại chiếu xạ đèn. Mỗi ngày cho nó theo tử ngoại quang. Ngao Chí Binh chính là để cho hắn đi nhìn long diên hương tình hình gần đây. Khối đồ này đã thay đổi rất cứng. Đụng lên đi ngửi một chút lời còn có thể cảm nhận được một cỗ khác hương vị. Không thể nói đây là cái gì vị, nhưng không phải là mùi thơm. Cái đồ vật này thật sự là long diên hương. Ngao Mộc Dương vẫn còn có chút hoài nghi. Ban đầu là Nhị Đăng cùng Tam Đăng nói cho hắn biết đáp án. Theo Nhị Đăng bên ngoài, hắn không tin lắm thằng này. Ngao Chí Binh rút điếu thuốc nói, là long diên hương. Ông chủ, này không sai, bất quá long diên hương thứ này phải cần hấp thu linh khí của thiên địa. Nhật nguyệt chi tinh hoa, trải qua trăm, nhiều năm tuế nguyệt tích lũy tài năng thành hình. Ngao Mộc Dương nói, ta nghĩ đến ngươi nói nó có thể thành tinh. Binh gia gia, ngươi này mang có phần mê tín. Lão gia tử rất chân thành nói, đây không phải mê tín, đây là sự thật. Ngao Mộc Dương giơ tay lên nói, hảo hảo hảo, ta tin ngươi, vậy ngươi nhàn rỗi không chuyện gì cứ tới đây sấy, nướng, nó, ta đi ngư trường đi dạo một chút ha. Lần này trở lại ngư trường, hắn còn là chỉ đem Hắc Long một cái, hai người muốn xuống nước khai thác cự tảo cây non, hắn có thể thích ứng rét lạnh nước ấm, Hắc Long không được. Vì vậy hắn để cho Hắc Long mặc vào làm thức đồ lặn. Làm thức đồ lặn tương đối dày trọng, có cường đại giữ ấm năng lực. Tương ứng thợ lặn mặc vào hắn về sau tính linh hoạt hội giảm xuống. Hắc Long không nguyện ý mặc. Ngao Mộc Dương chừng hắn nhất nhãn nói, người nghĩ tiếp đương băng côn a. Lúc này thân thể trần truồng xuống nước ngược lại là có lợi. Chết cóng về sau thi thể khó khăn hư thối. Người nghĩ chết cóng tại dưới nước. Hắc Long chà chà đen thui ra đen bày cái khỏe đẹp cân đối tư thế. Ngao Mộc Dương nói, khác xú Mỹ, dưới nước vừa không có nữ nhân, ai sẽ để ý ngươi dạng gì? Nghe hắn nói xong, Hắc Long thành thành thật thật cầm đồ lặn cho mặc vào. Vào nước, Ngao Mộc Dương thẳng đến cự tảo rừng nhiệt đới mà đi. Bởi vì hắn thường xuyên hướng trong nước tản bộ điểm màu vàng. Cự tảo cũng có sở hấp thu, cho nên lớn lên càng cao lớn khỏe mạnh. Kia một mảnh cự tảo rừng nhiệt đới đã mở rộng ra, chiếm giữ ngư trường bán bích giang sơn. Đại đa số cự tảo có thể vừa được hơn 10 mét. Dài nhất thậm chí có thể đạt tới 200 mét đến 300 mét. trọng lượng có thể đạt tới kinh người 200 kg. Ngư trường những cái này cự tảo mặc dù tại một đường khuếch tán, nhưng đến lúc đó không có như thế nào ảnh hưởng ngư trường vận hành. Nó tựa hồ cũng có ý thức đồng dạng, chủ động hướng ngư trường biên giới thâm hải khu mở rộng. Đáy biển có đá ngầm, cự tàu khổng lồ kia cố định khí như quái vật, tứ chi giống như ôm ấp lấy đá ngầm. Sau đó một mảnh trụ cột tươi tốt trở lên phiêu đáng. Mơ hồ đến xem, cự tàu như là một thân cây, tráng kiện trụ cột thẳng tắp mở rộng hướng lên phương. Bốn phía sinh trưởng thiệt nhiều tiểu chuôi, những cái này tiểu chuôi như là cành cây ra bên ngoài sinh trưởng. Dọc theo tiểu chuôi còn dài phiến lá, cự tảo phiến lá rất lớn, đa số có dài 1 mét, độ rộng cũng không phải rộng, cũng liền 5-6 cm, cho nên nhìn lên có chút cổ quái. Những cái này phiến lá trên có khí nang, chính là khí nang sản sinh sức nổi đem cự tảo kia tráng kiện trụ cột cho nâng lên. Vì tốt hơn hấp thu năng lượng mặt trời, cự tàu phiến lá là màu xanh lá cây đậm, cỗ này nhan sắc quá nồng, gần như tại hắc sắc cùng màu nâu, cho nên qua nước biển đến xem cự tàu, cộng thêm nước biển đối với dương quang chiết xạ, dẫn đến xung quanh một mảnh nước biển đều là màu nâu đen. Cự tàu là nước lạnh tính rong biển, chúng không phải là Trung Quốc bản thổ giống loài, mà là từ ngoại quốc bị tiến cử. Ngao Mộc Dương nhìn xem những cái này cự tàu, thấp thoáng nhớ tới Hồng Dương cự tàu tựa hồ là từ Mexico đưa tới. Như vậy liên tưởng đến châu nước cũng là đến từ Mexico. Như vậy hết thảy liền tương đối khéo léo. Phát hiện ngư trường có cự tàu, hắn liền nghiên cứu qua loại này rong biển. Đương nhiên, hắn mới đầu nghiên cứu là muốn nhìn một chút có hay không kinh tế giá trị. Thuận tiện lấy cũng nghiên cứu cự tảo mọc thêm phương pháp. Lúc trước này nghiên cứu một mực vô dụng, cho tới bây giờ phải nuôi trâu nước, tác dụng rốt cục tới. Thường thấy cự tảo mọc thêm phương pháp là nhân công đại lượng bồi dưỡng trẻ em bào tử thể hướng đáy biển đưa lên kỳ vì mùa đông cùng đầu xuân mùa, không cần lo lắng nhiệt độ. Cự tảo là nước lạnh tính rong biển. Bất quá Ngao Mộc Dương áp dụng một loại khác biện pháp. Đó chính là cầm nhân công bồi dưỡng trẻ em tảo cột vào thạch khối hoặc xi măng đà thượng đưa lên. Tại đáy biển, căn cứ hắn rõ ràng, mùa xuân đưa lên, đến mùa hạ liền có thể vừa được 10 mét. Nếu mùa thu đưa lên, kia sinh trưởng có chậm một chút. Thế nhưng là, tích lũy thu đông hai mùa lực lượng. Đến mùa xuân cự tảo sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Cự tảo là trên thế giới sinh trưởng nhanh nhất thực vật. Tại thích hợp dưới điều kiện, một gốc cây cự tảo trong một ngày đều có thể sinh trưởng 30-60 cm. Trong một năm, một gốc cây cự tảo có thể vừa được 50 mét hơn. Ngư trường đáy biển có không ít bào tử phát dục mà đến cây non. Ngao Mộc Dương tiềm trong nước cầm lấy đao, đem cây non cố định khí cho chặt đứt. Đây không phải cây non bộ rễ, cố định khí đoạn tuyệt còn có thể sinh trưởng. Bất quá này cần có thời gian, cho nên Ngao Mộc Dương cấy ghép những cái này cây non, có cho chúng nó cột lên tảng đá các loại tiến hành sơ kỳ cố định. Chặt đứt cây non cố định khí không cần quản, chúng phiên lá trong có khí nang, cây non tự động có thể di động đến trên mặt nước. Công việc này không tính phức tạp cùng trầm trọng, Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long hai người giải quyết dứt khoát. Cùng ngày ấy liền thu thập xuất ra nhiều cự tảo cây non. Vừa vặn ngư trường không cần cự tảo cây non tiến hành đại quy mô sinh sôi nảy nở. Hắn quyết định nếu nuôi dưỡng trâu nước, vậy sau này định kỳ tới cấy ghép cây non. Kỳ thật Hồng Dương có trong nước lớn nhất rong biển nghiên cứu cứ địa. Bên trong liền có cự tảo loại mầm tiến hành bán ra. Ngao Mộc Dương không muốn đi mua, không phải là tiền sự tình, mà là hạt giống hoạt tính vấn đề. Hắn ngư trường những cái này cự tảo thế nhưng là hấp thu kim tích lớn lên. Tính trạng ưu tú, hoạt tính tốt hơn, hắn đoán chừng dinh dưỡng cũng càng dồi dào. Châu nước hẳn là hổ thích. Tối hôm đó, hắn mở ra thuyền trở lại trong thôn. Sớm hắn cho Ngao Văn Xương gọi điện thoại, để cho hắn tổ chức nhân thủ chuẩn bị hướng bờ biển cấy ghép cự tàu. Vì vậy, chạng vạng tối gió thu gào thét, thôn hải ngoại vực thượng lại náo nhiệt lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.